Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Hắn chính là một người như vậy, sớm đã thành thói quen. Diệp Tử Tô nói cứ như là cùng Vương Tranh rất quen thuộc, Thiệu Tuấn Chiết cùng Lục Hinh đều cảm giác ra được quan hệ giữa hai người rất chặt chẽ. Khụ khụ, bạn học Diệp, mỗi học kỳ ở trường học chúng ta đều có chuyên đề, ta nghĩ lần này liền lấy đầu đề là ảnh hưởng đến thương nghiệp của nghiên cứu cùng ứng dụng lý luận định vị tọa độ trong không gian di động, không biết có thể cung cấp thêm chút tình báo hay không? Thiệu Tuấn Chiết chà chà hai bàn tay, nếu có thể đem chuyên đề này làm ra, hắn xin học bổng cũng không có vấn đề gì. Đừng tìm ta nói thật vị bạn học trước mắt các ngươi là người có quyền, ta phải dựa vào hắn để kiếm miếng cơm ăn. Diệp Tử Tô chỉ Vương Tranh, rất có hương vị làm nũng của bạn tình. Vương Tranh cũng không phải giả bộ, mà là không muốn bị người xăm soi gốc rễ. Đều là bạn học, có cái gì cần trực tiếp cho ta điện thoại là được. Đợi chút, đầu óc ta có chút loạn, ta nhớ rõ trong số người phụ trách của hạng mục này có học viên cũng gọi là Vương Tranh, không phải là ngươi đó chứ? Thiệu Tuấn Chiết há to miệng, ánh mắt trừng giống như cá chết. Chuyện này khẳng định là được đưa lên trang báo của các trường đại học. Tiếu Phỉ vốn đã danh chấn thiên hạ, Marcos cũng không phải hạng người vô danh. Đi theo hai người, Vương Tranh khẳng định cũng đã bị chú ý ở một trình độ nhất định, đáng tiếc cho dù là các bạn học của Vương Tranh đều không liên tưởng đến hắn. Lục Hinh cũng ngây người, nàng vẫn cảm thấy Vương Tranh thấy thế nào cũng không giống như người không có năng lực. Thời điểm trước kia ở Thự Quang, nàng còn cùng bạn cùng phòng tranh cãi qua, ai ngờ vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, người này liền. Vương Tranh, ngươi thật là có thể giả nai. Lục Hinh nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn học Lục, ta sai lầm rồi, thực sự không phải giả nai, chỉ là không muốn phô trương. Thành danh rất đáng sợ, trước kia nếm qua hai lần đau khổ cho nên còn sợ. Vương Tranh nói, Lục Hinh buồn cười, xem như ngươi có chút lương tâm. Lần này tụ hội bạn học cũ rất thành công, bạn học Vương có vẻ thư thái. Tuy rằng ánh mắt Lý An không tốt nhưng chung quy có nguyên tắc một chút so với Triệu Lăng Phong, phàm là người đến đây, đều cảm thấy không tệ lắm, dù sao vẫn có một bộ phận là hướng về phía cảm tình mà đến. Diệp Tử Tô là tận tâm hết sức, toàn bộ chi tiêu của buổi tiệc này đều tính cho nàng, hào phóng, người lại tốt, bạn học Diệp lại được đề cử làm hội trưởng thứ 56 của hội bạn học cũ. Vương Tranh bên này hưởng thụ cuộc sống vườn trường, nhưng cuộc sống vốn không bình tĩnh. Châu Âu, điều đã điều tra xong chưa? Lia hỏi, Rup gật gật đầu, quan hệ giữa tiểu thư Mông Điềm cùng hắn cũng không phải quan hệ nam nữ, nhưng cơ hội tiếp xúc giữa hai người cũng không ít. Bạn bè thân thiết của Vương Tranh có một người tên là Nghiêm Tiểu Tô, trong nhà người này sản xuất băng vệ sinh, là công ty ngôi sao may mắn gần đây rất nổi danh. Hết rồi, Lia từ chối cho ý kiến, chính là hạng mục định vị tọa độ trong không gian di động. Lia khẽ gật đầu, thiếu gia có phải trực tiếp ra tay đối với Nghiêm Tiểu Tô hay không? Rup ôn hòa nói, như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Lia mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ một quyển sách thật dày trên bàn, hậu hắc học. Quan hệ riêng tư của Nghiêm Tiểu Tô có sơ hở. Góc truyện audio.com, gì, hắn có một bạn gái tên là An Mỹ, gia đình bình thường, diện mạo không tệ, nhưng có chút hơi nhiều chuyện. Ha ha, vậy bắt đầu từ An Mỹ đi. Lia khóe miệng nổi lên một nụ cười, có vẻ rất chân thành. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện so với thất bại, càng thêm khó chịu so với chết, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho đối thủ của hắn hiểu được đắc tội với hắn là chuyện không sáng suốt cỡ nào. Đúng rồi, để cho Nhạc Tinh đi làm chuyện nhỏ này đi, không phải Nghiêm Tiểu Tô từng thầm mến nàng sao? Đúng thế, thưa thiếu gia, nhưng dường như chuyện đó là chuyện của quá khứ. Ha ha, có phải hay không thực sự cũng không quan trọng, quan trọng là An Mỹ cảm thấy thế nào? Hai bút cùng vẽ trước bắt đầu thu thập người ở bên cạnh Vương Tranh, sau đó ở trên IG sẽ thu thập hắn. Trước kia quả thật là rất nuông chiều Mông Điềm, quản gia lui ra ngoài, không bao lâu cửa lại mở, Nhạc Tinh giống như một công chúa cao ngạo đi đến, bám vào lia cây đại thụ che trời này, nhà họ Nhạc lại tái hiện vinh quang. Nhạc Tinh đã có thói quen cao cao tại thượng với cuộc sống như thế này, nếu không còn phong cảnh như thế này, nàng thà rằng đi tìm chết. Tên Liên này cũng là tên quái thai, vài lần câu dẫn thế nhưng không xuống tay với nàng, chẳng lẽ hắn có vấn đề? Đối với dòng họ Cronus, nàng cũng có hiểu biết nhất định, truyền nhân trực hệ của gia tộc khủng bố này, người nào người nấy đều giống như người máy, có thể tự chủ, rõ ràng nắm giữ quyền thế cùng tài phú lại không biết hưởng thụ, quả thực là đầu óc có vấn đề. Tên Liên này là người hoàn toàn xứng đáng nắm trong tay gia tộc Cronus, ở trong các tập đoàn tài chính châu Âu, hắn có danh hiệu Vương Tử Băng Giá. Nhạc Tinh dụng tâm điều tra một chút tình huống của hắn, hoàn toàn xứng đáng thiên tài điên cuồng, thời điểm 12 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc sự vận hành của gia tộc cho tới bây giờ mỗi lần ra tay đều là toàn thắng, đương nhiên người bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Nếu có thể chinh phục nam nhân này, nàng có thể trở thành nữ vương của địa cầu. Tên nhóc này thoạt nhìn chỉ số thông minh cực kỳ cao, chỉ số tình cảm lại thấp, bằng không làm sao đi thích Mông Điềm, dạng người khô khan như vậy. Lia thân ái, anh tìm em có chuyện gì thế? Nhạc Tinh cố gắng làm cho mình mỉm cười trở nên thanh thuần một chút, nàng phát hiện Lia sẽ thích điểm này. Lia thản nhiên nhìn thoáng qua Nhạc Tinh, có chuyện này giao cho ngươi đi làm, là chuyện gì, rất vui được cống hiến sức lực. Nhạc Tinh vui vẻ, đây chính là cơ hội tốt để nhúng tay vào công việc của gia tộc Cronus. Đi câu dẫn Nghiêm Tiểu Tô, Lia thản nhiên nói, Nhạc Tinh sửng sốt, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại. Lia, anh hiểu lầm, em cùng hắn không có gì, người này từng mặt dày mày dạn theo đuổi em, nhưng em không thích hắn, em thích chỉ có một người, anh biết mà. Lia khóe miệng hiện ra một nụ cười, sở dĩ thu lưu Nhạc Long là vì gia tộc Cronus muốn nhúng tay vào châu Á, Nhạc Long là một con cún tốt, để cho hắn cắn ai thì liền cắn người đó. Người xứng sao, hả, Nhạc Tinh nhất thời không kịp phản ứng lại, tuy nói Lia đối với nàng không quá nhiệt tình. Nhưng cũng coi như tốt, đối với nữ nhân khác cũng không cần phải giả vờ. Lia đứng lên, trên cao nhìn xuống Nhạc Tinh, ta lặp lại lần nữa. Không tiếc hết thảy dù là một cái giá lớn câu dẫn Nghiêm Tiểu Tô thất bại, ngươi cũng không cần trở về. Nói xong cười khoát, góc chuyện audio.com, tay như là đuổi một con ruồi. Nhạc Tinh cả người lạnh như băng, mờ mịt hồn nhiên không biết đi ra khỏi phòng, quản gia đã đợi nàng tại cửa. Cách chương.